cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, nam nhân liền nên quan tâm một điểm. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Ancelotti mím thật chặt bờ môi, nửa ngày không muốn mở miệng nói chuyện. Rốt cục hắn mở miệng: "Ta vì bọn tiểu tử biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo. Bọn hắn đá ra rồi AC Milan phong cách. Chúng ta tại trong một đoạn thời gian rất dài chiếm cứ ưu thế. Nhưng là bóng đá có lúc chính là như vậy. Một cái vĩ đại ngôi sao cầu thủ có thể trong nháy mắt thay đổi thế cuộc. Bất hạnh sự tình, chuyện như vậy phát sinh ở trên người chúng ta. Đối Ronaldo vào bóng, ta không lời nào để nói. Hắn là trên thế giới tốt nhất tiền vệ. End of story. Cái này trận đấu mùa giải, chúng ta rất có thể không thu hoạch được gì. Đây là một cái bi thương kết quả. Nhưng đây không phải điểm cuối cùng. Mùa giải tiếp theo, chúng ta sẽ một lần nữa xuất phát. Tại mùa hè, đội bóng sẽ có một chút điều chỉnh. Không, ta cũng không phải là chỉ đối trên trận một vị trí nào đó cầu thủ không hài lòng. Tại ta xem ra, đội bóng hiện tại đội hình chủ lực là hoàn mỹ. Mỗi cái vị trí cầu thủ đều là thế giới đỉnh cấp. Nhưng là chúng ta cần làm sâu sắc một chút băng ghế chiều sâu. Ricardo cùng Kaka, bọn hắn là khác biệt cầu thủ. Rất khó đem bọn hắn làm một cái so sánh. Ta cho rằng Ricardo là phi thường ưu tú. Đương nhiên Kaka vậy đồng dạng xuất sắc. Ta kỳ vọng có thể nhìn thấy bọn hắn đồng thời xuất hiện ở đây trên. Tựa như năm đó chi kia Sao Paulo. Cái này mùa hè chúng ta sẽ nếm thử tiến hành một chút chuyển nhượng thao tác. Hết thảy cũng có thể. Ancelotti lời nói làm cho người mơ màng. AC Milan có phải hay không muốn toàn lực truy đuổi Ricardo rồi? Bất quá làm phóng viên ném ra cái vấn đề này thời điểm, Ancelotti trả lời lập lờ nước đôi. Có lẽ vậy, bây giờ cách chuyển nhượng cửa sổ mở ra còn có thật lâu. Chúng ta còn cần tiến hành một chút ước định. Đương nhiên, Ricardo là chúng ta cần cầu thủ. Ta đối thuyết phục hắn gia nhập liên minh AC Milan có lòng tin nhất định. Nhưng hết thảy gắn liền với thời gian còn sớm. Theo Italy truyền thông tính tình, ngày mai, Ricardo đem gia nhập liên minh AC Milan, tin tức liền sẽ bay đầy trời. Đây không phải Ricardo lần thứ nhất cuốn vào chuyển nhượng chuyện xấu bên trong. Cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Người thắng Mancini thì dương dương tự đắc. Chúng ta làm xong hết thảy chuẩn bị. Tại trên sân bóng bọn tiểu tử vậy bỏ ra hết thảy. Cuối cùng chúng ta thu hoạch rồi một cái kết quả vừa lòng. Shevchenko vào bóng để cho ta một lần. Vô cùng gấp gáp. Nhưng Ronnie rất nhanh liền hướng ta chứng minh. Hết thảy đều tại chính xác trên quỹ đạo. Quá ỷ lại Ronnie. Làm ngươi trận bên trong có Ronnie dạng này cầu thủ. Ta muốn không ra bất kỳ lý do gì không đi ỷ lại hắn. Ricardo, hắn có mấy cước đặc sắc sút gôn, cuối cùng cho Ronaldo kiến tạo vậy rất xinh đẹp. Hắn sớm đã chứng minh chính mình, hôm nay bất quá là lại một lần nữa chứng minh. Truyền thông đối với hắn khen ngợi đều là chính xác. Ancelotti có thể nghĩ, nhưng hắn là sẽ không được như ý. Ricardo tương lai tại Inter Milan. Hắn cùng chúng ta còn có 4 năm hợp đồng. Hắn chỗ nào cũng sẽ không đi. Tục cấp, câu lạc bộ sẽ ước định hắn biểu hiện. Ta cho rằng tục ước là rất có khả năng phát sinh. Nhưng cái này đem từ đội bóng tầng quản lý làm ra quyết định. Đêm đó, Ronaldo cùng Adriano ra ngoài trắng đêm cuồng hoan. Mà Ricardo thì về nhà ngon lành là ngủ một giấc. Ngày thứ hai hướng Mancini xin nghỉ. Tiến về Roma, trong phòng bệnh, Poggi trên mặt vẫn không có gì huyết sắc, nhưng tinh thần nhìn lên đến chả không tệ. Ricardo cho nàng gọt lấy Apple. Poggi tại nghiêng tai lắng nghe sát vách trên giường bệnh cái kia 16 tuổi tiểu cô nương nói chuyện. Cái kia tiểu cô nương khả ái cũng là tao ngộ tai nạn xe cộ. tình huống của nàng so Pouchi nghiêm trọng được nhiều. Bất quá cứu giúp kịp thời. Hiện tại đã từ quỷ môn quan lần trước tới rồi. Theo Pouchi nói, hai ngày này các nàng đã thành không có gì giấu nhau bạn tốt. Cũng hướng Ricardo yêu cầu mấy phần ký tên đưa cho rồi cô bé kia. Pouchi cũng mới 18 tuổi. Cô gái ở cái tuổi này phần lớn còn tại đọc cao trung. Nói lên đến chả vẫn ở vào thời thiếu nữ đâu. Cho nên nàng và sát vách giường bệnh nữ hài có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Ricardo đem gọt xong apple đưa tới Pouchi trong tay. Pouchi ngọt ngào cười một tiếng. Cảm tạ, đây không phải lễ phép tính mỉm cười, mà là phát ra từ nội tâm vui vẻ hình thành mỉm cười. Dạng này mỉm cười, mấy tháng gần đây đã càng ngày càng ít tại trên mặt nàng nhìn thấy rồi. Lúc này nhìn thấy, Ricardo vậy nhất thời say mê. Đầu óc bên trong hiển hiện ra bắt đầu thấy nàng lúc. Cái kia ngây ngô lại mỹ hảo phong tình. Hai người lúc trước những cái kia đánh nhau vì thể diện. Cùng nhau sáng sớm chạy bộ lúc nho nhỏ rung động. Mới vừa ở cùng một chỗ lúc như keo như sơn. Nhân sinh tổng không cách nào như lúc mới gặp. Bọn hắn hiện tại ngọt ngào thời gian chung đụng. Xa ít hơn so với cãi lộn thời gian cùng dùng mình thời gian. Một phương diện, Pouchi tuổi còn rất trẻ, không đủ thành thục. Một phương diện khác, Ricardo cảm thấy chính mình mặc dù sống hai đời, nhưng cũng không có chân chính thành thục qua. Hắn dưới đáy lòng thở dài, nói rằng, ta buổi chiều liền về Milan rồi. Pouchi trên mặt lập tức âm trầm xuống, nhưng vẫn là phải trở về a, vẫn phải sớm một chút về. Phải hoàn thành hôm nay rèn luyện, ngủ sớm một chút, ngày mai sáng sớm đến tham gia huấn luyện. Ricardo chứa làm như không thấy được trên mặt nàng vẻ lo lắng. Nói, qua mấy ngày ngươi có thể đón xe rồi, liền chuyển tới Milan bệnh viện đi. Pouchi lạnh nhạt nói, ta thích nơi này, ở lại đây viện rất tốt. Nhưng ngươi ở lại đây viện, ta không thể thường xuyên sang đây xem ngươi. Không cần ngươi đến xem. Pouchi bật thốt lên mà ra. Dù sao ngươi đã đến vậy không giúp được ta cái gì. Ricardo miễn cưỡng cười cười. Chỉ ít ra còn có thể giúp ngươi gọt cái apple. Pouchi cúi xuống đầu. Một lát sau mới nói. Lại ở một thời gian ngắn. Ta liền về nhà đi. Chỉ là gãy xương mà thôi. Không cần một mực nằm viện. Cũng tốt. Ricardo nói. Ta mời tốt một điểm hộ lý, để ngươi ở nhà cũng có thể được rất tốt chiếu cố. Pouchi đem apple đặt ở trên tủ đầu giường, nhắm mắt lại, ta mệt mỏi, muốn ngủ một hồi, được, tại Ricardo trợ giúp xuống. Pouchi khó khăn nằm xuống, qua một trận, hô hấp của nàng trở nên đều đều. Lúc này sát vách giường tiểu cô nương hướng Ricardo vẫy tay. Ricardo đi qua, nàng giảo hoạt nháy nháy mắt, nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi ký tên. Ricardo, ta rất thích xem ngươi đá bóng. Cảm tạ, Ricardo nói, thành Roma bên trong fan hâm mộ không phải Roma fan hâm mộ chính là Lazio fan hâm mộ. Cùng Inter Milan đều xem như đối đầu. Hẳn là làm sao vậy không đến mức ưa thích một cái Inter Milan cầu thủ. Bất quá hắn không có đâm thủng. Tiểu cô nương kéo dài thanh âm, nhỏ giọng nói, ta cho ngươi biết, a ngươi qua đây điểm. Ricardo đành phải đụng lên đi. Tiểu cô nương phụ ghé vào lỗ tai hắn nói, ngươi muốn đối Pouchi tỉ tỉ tốt một chút, bình thường quan tâm nhiều hơn nàng. Biết không, có một cái người yêu của ngươi không dễ dàng, phải biết quý trọng. Ricardo cảm thấy có chút xấu hổ. Một cái tiểu cô nương đem lời nói đến như thế ông cụ non. Giống như là trưởng bối giáo huấn vãn bối giống như. Ta mỗi lúc trời tối nghe được nàng ở trong mơ gọi ngươi tên. Nàng là rất yêu ngươi. Tiểu cô nương nói tiếp. Nhưng ngươi không thể tiếp tục để nàng thương tâm. Muốn nhiều để cho nàng. Biết không? Nam nhân nên bao dung một điểm. Quan tâm một điểm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.